Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, thời gian qua nhanh. Thời gian ngắn như vậy, ngươi dĩ nhiên, làm sao có khả năng, lúc này tọa sơn khách, trên mặt tất cả đều là một bộ khó có thể tin biểu tình. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm. Thực sự là quá khó mà tin nổi, vẻn vẹn là hai con mắt ô quang đảo qua bí văn đồ kia. Liền đem hắn tiêu hao vô tận 5 tháng mới sáng chế thần vương cấp thần lực thiêu đốt bí thuật học. Cái triệt để, quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ sợ cũng là đặt ở toàn bộ khởi nguyên đại lục. Cũng sẽ không có người tin tưởng sẽ có chuyện như vậy phát sinh đi. Vốn là lật đổ lẽ thường. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tọa sơn khách nhìn Bố La Lâm, khóe miệng đều có chút cay đắng rồi. Nhìn thấy tọa sơn khách dáng vẻ ấy, Bố La Lâm trong mắt tự đắc nhất thời càng thêm nồng nặc. Có thể làm cho một vị thần vương cấp tồn tại lộ ra loại vẻ mặt này, không thể không nói thực sự là phi thường thoải mái. Này có cái gì tốt ngạc nhiên? Hắn lập tức cười khẽ. Mở miệng nói, ta có hồn nguyên cấp truyền thừa trong tay, giáo viên của ta càng là nguyên cấp bậc kia vĩ đại hồn nguyên lĩnh chủ. Chớp mắt lĩnh ngộ chỉ là một loại thần vương bí pháp. Chuyện như vậy có lẽ đối với ngươi mà nói có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng đối với hồn nguyên cấp độ sinh mệnh mà nói, liền không coi là cái gì rồi. Huống hồ ngươi trước không phải đã từng gặp qua sao? Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách, cười đáp, ta nếu có thể đem bí pháp chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ ban tặng những sinh linh khác, tự nhiên cũng có thể quá ngược lại đem những cái khác bí pháp hóa thành bí văn đồ, thu làm của riêng. Nghe được Bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách trên mặt, thần sắc nhất thời phức tạp tới cực điểm. Xác thực, trước đối phương đem cứu cực ảnh phân thân kia bí thuật hóa thành thiên phú bí văn đồ, trực tiếp dấu vết đến linh hồn của hắn nơi sâu xa. Để hắn có thể lập tức nắm giữ này một siêu cấp bí pháp. Nếu có thể làm đến một bước này, như vậy, ngược lại đem những người khác bí pháp hóa thành bí văn đồ dấu vết đến linh hồn của chính mình bên trong hóa thành của mình, tự nhiên cũng không phải việc khó gì rồi. Đây chính là hồn nguyên cấp độ thủ đoạn sao? Quả nhiên là khó mà tin nổi. Thời khắc này, tọa sơn khách trong con ngươi toát ra không gì sánh được rừng rực ước ao tia sáng. Đối với đánh vỡ lồng chim, vượt qua thần vương cảnh giới khát vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Ngươi muốn thành tựu hồn nguyên, vậy rất đơn giản. Nhìn thấy tọa sơn khách thần sắc, Bố La Lâm dễ dàng liền biết rồi ý nghĩ của đối phương. Nhất thời nở nụ cười, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta chinh chiến chư thiên thế giới, để ta có thể thật lớn rút ngắn trưởng thành thời gian. Ngày sau chờ ta triệt để quật khởi, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Bố La Lâm một mặt thần sắc tự tin, chờ ta bước vào hồn nguyên cảnh giới sau, nhất định cũng sẽ kéo ngươi một cái, khiến ngươi đồng dạng bước ra bước đi kia. Nghe được mấy lời nói này, tọa sơn khách con mắt chớp mắt sáng ngời. Đối với Bố La Lâm hứa hẹn, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao lấy đối phương hiện nay mới thôi biểu hiện đến xem, tương lai thành tựu hồn nguyên thật không phải ở ăn nói ba hoa. Nắm giữ kia thần bí truyền thừa ban tặng cho các loại khó mà tin nổi thủ đoạn, cùng với đủ mạnh hồn nguyên cấp bảo mệnh bí thuật, hơn nữa vậy có thể để bọn họ qua lại ở cái khác nguyên thế giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện thần bí cửa lớn. Theo tọa sơn khách, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, này hết thảy tất cả, thật đủ để chống đỡ Bố La Lâm tương lai đánh vỡ lồng chim, siêu thoát nguyên thế giới rồi. Vĩnh Hằng chi chủ yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi cùng ngươi hợp tác, liền chắc chắn sẽ không có chút lười biếng. Tọa sơn khách nhìn về phía Bố La Lâm, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe vậy, Bố La Lâm gật gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt nhẹ quét, xẹt qua chư thiên ngôi sao, nhìn về phía chút phương viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Hơn 20 vạn năm qua đi, thế giới này đã sớm cảnh còn người mất, Bố La Lâm tự nói, trên mặt hơi có chút cảm thán. Theo hắn tiến vào một thế giới này, lúc trước hắn ở lại chỗ này phân thân, đã đem quãng thời gian này hết thảy tin tức đều là truyền đưa cho hắn. Lúc trước, hắn sơ nhập phương thế giới này thời điểm, liền bất hủ cấp độ đều vẫn không có đạt đến. Bây giờ, nhưng là đã sắp muốn bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới rồi. Hết thảy quen thuộc sinh linh cũng đã chết đi, liền ngay cả Frieza cái này thần hủy diệt cũng đã tuổi thọ tiêu hao hết. Mới thần hủy diệt đều đổi đến mấy chục vị. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ngọc rồng thế giới đã qua hơn 20 vạn năm, này không thể nghi ngờ là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Không giống với nguyên thủy vũ trụ, đạt đến bất hủ cấp độ sinh linh, chỉ cần nguyên thủy vũ trụ không hủy diệt là có thể nắm giữ vô tận tuổi thọ. Ở chỗ này ngọc rồng thế giới, dù cho là cái gọi là thần hủy diệt, giới vương thần những thần linh này đều không thể làm được vĩnh hằng trường tồn, vẫn sẽ tử vong. Ở thế giới này, chết đi người sẽ mất đi thân xác, linh hồn tiến vào người chết thế giới, tỉ như địa phủ chờ đặc thù chi địa. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa trong địa phủ những kia chết đi sinh linh là có thể không cần lại tử vong, có thể lấy linh hồn hình thái duy trì vĩnh hằng. Thế giới này sinh linh ở thân xác sau khi chết, linh hồn sẽ đi vào địa phủ, mà đi ngang qua một khoảng thời gian sau, liền linh hồn đều sẽ tiêu hao hết tuổi thọ, cuối cùng triệt để tiêu tan. Bây giờ, hơn 20 vạn năm qua đi, lúc trước thế giới này nhân vật chính, Son Goku, Vegeta bọn họ, đều đã sớm thân chết hồn diệt. Ở thế giới này đã không có bất luận cái gì bóng hình. Thậm chí ở trong toàn bộ vũ trụ, người Saiya dòng máu này đều cơ hồ đoạn tuyệt rồi. Rốt cuộc, Son Goku bọn họ coi như thực lực mạnh đến đâu, rốt cuộc còn không phải chân chính thần linh. Huống chi, mặc dù là giới vương thần cùng thần hủy diệt, cũng không phải vĩnh hằng tồn tại. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tựa hồ chỉ có thiên sứ bộ tộc còn có Zeno là chân chính vĩnh hằng tồn tại. Cái khác sinh linh đều chạy không thoát triệt để tiêu tan vận mệnh, Bố La Lâm tự nói, trong con người đăm chiêu. Bây giờ, hơn 20 vạn năm qua đi, tuy rằng thần hủy diệt đều đổi đến mấy chục cái, thế nhưng phụ đạo thần hủy diệt vẫn là thiên sứ Whis. Người này sống lâu năm như thế, vẫn là kia một bộ dáng vẻ, không từng có tí ti biến hóa. Xem ra ta đoán không lầm, Zeno còn có thiên sứ bộ tộc, nên chính là kia sáng tạo 12 đa nguyên vũ trụ long thần Zalama tự tay sai khiến. Thân phận tương tự với giữ gìn vũ trụ người quản lý nhân vật. Bây giờ, hệ thống đã cơ bản xác nhận, kia trong truyền thuyết sáng tạo ra rồng thần siêu cấp, đã biến mất long thần Zalama, nên chính là mấy cái này vũ trụ sáng thế thần linh. Một vị thần vương cấp siêu cấp tồn tại, vị siêu cấp cường giả này, ở sáng tạo ra những vũ trụ này sau, lưu lại Zeno cùng thiên sứ bộ tộc, trợ giúp hắn quản lý, sau đó liền rời đi rồi. Hắn ban tặng Zeno hủy diệt tất cả quyền hạn, thế nhưng vì không cho 12 đa nguyên vũ trụ thật hoàn toàn biến mất, cũng lưu lại nắm giữ phục sinh vũ trụ năng lực rồng thần siêu cấp. Nếu kia long thần Zalama đã rời đi, như vậy, vùng vũ trụ này từ đây liền thuộc về ta rồi. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, Zeno thực lực đang ngọn núi khách trước mặt, căn bản là không đáng chú ý, cho tới thiên sứ bộ tộc càng là không hề uy hiếp. Bây giờ thế giới này không có ai có thể ngăn cản ta rồi. Hắn nhìn trong tinh không địa cầu, rơi vào suy tư. Bây giờ địa cầu nhân loại đã sớm tiến vào vũ trụ thời đại, khoa học kỹ thuật so với mấy chục vạn năm trước, Frieza nắm giữ còn tân tiến hơn nhiều lắm, thậm chí vì ứng đối các loại trong vũ trụ uy hiếp. Người địa cầu liền người nhân tạo đều là sáng tạo đi ra. Đồng thời đại lượng chế tạo, những người nhân tạo này đều nắm giữ ngày xưa theo thời kỳ số 17 số 18 thực lực như vậy. Đủ để nghiền ép phổ thông siêu Saiya. Hơn nữa, bọn họ phục tùng tính cũng bị sáng tạo rất tốt, sẽ không sản sinh phản bội nguy hiểm. Sở dĩ, hiện nay mới thôi, địa cầu nhân loại ở trong vũ trụ hầu như không tồn tại bất luận cái gì thiên địch. Đối mặt mạnh mẽ người nhân tạo quân đoàn, coi như là Frost Demon bộ tộc, cũng chỉ có thể rất xa tránh né lên, không dám cùng người địa cầu đối kháng. Bất quá, tựa hồ bởi vì mạnh mẽ quá đáng, đối với trong vũ trụ những sinh linh khác hình thành ưu thế áp đảo, địa cầu nhân loại đã gây nên một thời đại này thần hủy diệt chú ý. Căn cứ Bố La Lâm ở một giới này phân thân tra được tin tức, thần hủy diệt tựa hồ đã có hành động, muốn đối với địa cầu người văn minh tiến hành phá hoại, phòng ngừa bọn họ đánh vỡ vũ trụ cân bằng. Bất quá, tựa hồ ngươi đã không có cơ hội. Bố La Lâm xem trong đầu của chính mình liên quan với này thứ bảy vũ trụ tin tức, khóe miệng kéo nổi lên một vệt ý cười tàn nhẫn. Vừa mới trở thành thần hủy diệt còn chưa đủ 1000 năm. Thực sự là xin lỗi rồi. Hắn xoay người, nhìn về phía tọa sơn khách. Như thế nào, chinh phục thế giới này cũng không khó khăn chứ? Hẳn là không thành vấn đề. Tọa sơn khách gật đầu. Trừ phi Gia Lâm Ma kia lưu lại hậu thủ gì, ở chúng ta động thủ thời điểm có thể lập tức chạy về. Rốt cuộc chúng ta còn không biết thực lực chân chính của hắn, thần vương cấp tồn tại, thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Tọa sơn khách thở dài nói, giống ở quê hương của ta, những cái kia nhân vật vô địch, muốn giết chết ta như vậy phổ thông thần vương, vẫn là cũng không khó khăn. Nghe vậy, Bố La Lâm gật đầu. Không sao, coi như thực lực của hắn vượt qua ngươi, nhiều nhất cũng chính là tạm thời ngăn cản chúng ta mà thôi. Vô pháp tạo thành uy hiếp. Hiện tại hệ thống cơ bản có thể xác định, kia Long Thần Gia Lâm Ma cũng không có đột phá đến thần vương bên trên, cũng không có nắm giữ hồn nguyên binh khí dấu hiệu. Đã như thế, hắn liền vô pháp làm được giống già thiên thế giới. Thạch Hảo cùng Diệp Phàm cầm trong tay quan tài đồng thau cổ cùng màu đen lọ đá như vậy, cho bọn họ mang đến sinh mệnh uy hiếp. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Bố La Lâm mở miệng cười nói, trước tiên đi gặp gỡ một lần vùng vũ trụ này thần hủy diệt. Nghe vậy, tọa sơn khách gật đầu. Sau đó, hai bóng người trực tiếp biến mất ở trong hư không. Trong hư không vũ trụ, một viên màu tím sinh mệnh tinh cầu. La Mơ đại nhân, đây là 100 năm này đến chúng ta thu thập được hết thảy tử nguyệt thạch. Mời ngài xem qua. Huy hoàng trong phòng yến hội, một đám tướng mạo kỳ dị, da rẻ tím đen, đầu mọc một sừng loại sinh vật hình người, toàn bộ cúi đầu đứng thành hai hàng, một mặt nơm nớp lo sợ thần sắc. Mà ở một tấm to lớn bên cạnh bàn ăn, một tên thân mang hào hoa phú quý quần áo, hư hư thực thực là một đám này loại người sinh vật bên trong đầu lĩnh gia hỏa, chính diện tay bên trong nâng một cái khay, quỳ rạp dưới đất, trên một gương mặt tất cả đều là căng thẳng mồ hôi. Ô, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Bàn ăn bên trên ngồi hai bóng người, trong đó một cái là một tướng mạo quái dị kỳ dị sinh vật, thân thể gầy ốm bên trên mọc ra lục căn con nhện vậy nhỏ chân, mà đầu của hắn lại là tương tự một đầu tích dịch. Hắn chính là khóa này đời mới thần hủy diệt, La Mơ. Mà ở một bên khác đang ở ung dung thong thả ăn, lại là một kẻ loài người bóng dáng, thình lình chính là thiên sứ bộ tộc. Hơn 200.000 năm trước phụ tá qua Beerus Whis, giờ khắc này La Mơ một khẩu nuốt vào trong tay mang theo tơ máu khối thịt. Có chút âm lạnh ánh mắt liếc mắt một cái kia khay. Ở trong đó, bày ra mấy khối to bằng nắm tay, tỏa ra màu tím mông lung tia sáng tinh thạch. Số lượng tựa hồ có chút thiếu a, không có đạt đến lần này chỉ tiêu chứ? La Mơ lừng nhác hỏi, nghe nói như thế, dị tộc kia thủ lĩnh thân thể đều là bắt đầu run rẩy. Trong đại sảnh, cái khác dị tộc cũng đều là thần sắc trắng bệch. Thực sự là xin lỗi. Dị tộc kia thủ lĩnh run giọng nói. Nhưng là, chúng ta đã đem hết toàn lực. Chu vi tiếp cận 1 năm ánh sáng trong phạm vi trên tinh cầu. Chúng ta cũng đã dò xét qua. Thật chỉ tìm tới những này. Thật sao? La Mơ nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, uống một hớp màu máu đồ uống. Xin mời đại nhân cho chúng ta thời gian. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm. Nhất định có thể tìm tới càng nhiều tử nguyệt thạch hiến cho đại nhân. Dị tộc kia thủ lĩnh vội vàng nói. Không cần, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Lưu các ngươi để làm gì? Nhưng mà, La Mơ nhưng là không dự định cho bọn họ cơ hội này. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Chớp mắt đầy dẫy bạo lực cùng giết chóc khí tức. Sau một khắc, hắn duỗi ra một ngón tay, trực tiếp điểm hướng trong hư không. Nhất thời, một luồng đáng sợ đến cực hạn khí tức bắt đầu tràn ngập. Một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm xuất hiện, tỏa ra hủy diệt tất cả gợn sóng. Không, thời khắc này, bao quát dị tộc kia thủ lĩnh ở bên trong tất cả dị tộc. Trên mặt đều là lộ ra sợ hãi tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Thần hủy diệt La Mơ. So với trong tin đồn còn muốn bạo ngược đáng sợ. Trực tiếp liền muốn ra tay hủy diệt đi chúng nó. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo ba động kỳ dị xuất hiện tại này tiệc rượu trong đại sành. Tựa hồ chúng ta đến không phải lúc a. Một đạo mang theo ý cười lời nói tiếng vang lên, hư không hơi chấn động một cái, hai bóng người trực tiếp xuất hiện, trôi nổi ở phòng khách phía trên. Các ngươi là ai? La Mơ chớp mắt cả kinh, vốn định nổ ra một đòn ngón tay bị hắn thả xuống. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hai đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Ngươi chính là khóa này thần hủy diệt sao? Dài cũng thật là xấu a. Vốn tưởng rằng Beerus liền đủ xấu, không nghĩ tới, cha, trong hư không, bố La Lâm cùng tọa sơn khách bóng dáng đứng lặng, người sau giờ khắc này trên mặt mang theo không gì sánh được ghét bỏ. Nhìn La Mơ một mắt liền không ở xem nó, mà là quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Whis, tựa hồ ngươi thẩm mỹ ánh mắt là càng ngày càng kém rồi. Soạt. Lời nói hạ xuống, Whis bóng dáng chớp mắt xuất hiện tại La Mơ trước người. Người biết ta, hơn nữa còn biết Beerus. Sao có thể có chuyện đó? Whis sắc mặt khiếp sợ. Đối với mới biết thân phận của hắn cũng là thôi. Nhưng là thần hủy diệt Beerus. Vậy cũng là thật nhiều vạn năm trước cũng đã chết đi. Bây giờ liền linh hồn đều tiêu tan. Làm sao có khả năng vẫn còn có người biết? Phải biết người đến tuyệt đối không phải thiên sứ bộ tộc. Vậy thì mang ý nghĩa, đối phương không thể nắm giữ như vậy dài lâu tuổi thọ. Lâu như vậy năm tháng trôi qua, Beerus thời đại kia sinh linh, đã toàn bộ đều biến mất mới đúng. Whis hai con mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm cùng tọa sơn khách. Trên mặt biểu tình từ từ nghiêm nghị lên, xác thực là có một loại cảm giác rất quen thuộc. Ta tựa hồ thật nơi nào gặp qua ngươi. Hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm, cố gắng nghĩ lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Ta nghĩ tới, là ngươi. Whis nhìn chằm chằm bố La Lâm, sắc mặt khiếp sợ đồng thời. Không gì sánh được âm trầm. Nói, ngươi là cái kia trợ giúp Frieza giết chết Beerus ra hỏa. Ồ, ngươi dĩ nhiên biết rồi chuyện này. Nghe được Whis lời nói, bố La Lâm nhất thời hơi kinh ngạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp,